Chương 3093, kinh khủng tốc độ. Trần Phong biết rõ, mình quả thật bất lực ngăn cản, bởi vì chính mình cực kỳ sở trường bản sự chính là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Mà bây giờ, liền màu vàng kim thiểm điện thần nguyên QNZ ngăn không được. Nhưng là, Trần Phong nhưng vẫn là, vô cùng kiên định tiến về phía trước một bước, đem huyết phong ngăn tại phía sau mình. Tiếp theo, Trần Phong liền đem trong lòng cái kia một vẻ bối rối cho cưỡng ép xóa đi. Hắn trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, cười ha ha, nửa bước vũ đế lại như thế nào ta Trần Phong sao lại e ngại hắn nhìn chằm chằm Tang Tử Tấn, giống to một tiếng, tới đi này lúc, Trần Phong trong lòng dấy lên hừng hực chiến hỏa Tang Tử Tấn cười khẳng khắc quái dị một tiếng, thân hình lại một lần biến mất. Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, thì là bản năng hướng về phía trước đánh tới. Quay một tiếng vang, trong không khí một trận kịch liệt ba động. Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên ngạo nghệ đứng ở địa phương, một chút bất động. Mà Tang Tử Tấn thân hình bỗng nhiên xuất hiện, sau đó xoát một chút, bị bắn ra ngoài. Trường kiếm của hắn phía trên, bao quát của hắn thân thể bên trên là một trận quang mang chớp động. Trần Phong trong lòng vui vẻ, nhưng là tiếp theo, cái kia vui mừng chính là biến mất. Hắn biết rõ, vừa rồi chính mình màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã đánh tới Tang Tử Tấn. Mà để hắn hề bại thì là... hắn chỉ có thể dựa vào đụng vật khí. Chỉ có cực tiểu nhân tỷ lệ của hắn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên mới có thể cùng Tang Tử Tấn đụng vào nhau. Mà càng lớn khả năng thì là của hắn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên căn bản là không đụng tới Tang Tử Tấn. Nửa bước vũ đế, ta hiện tại quả thật còn không phải nửa bước vũ đế đối thủ. Tang Tử Tấn hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, được à, không nghĩ tới lại bị ngươi mèo mù vơ cá rán đụng phải một lần. Nhưng là, không có lần sau, bởi vì chúng ta hai cái tốc độ, chênh lệch quá lớn. Tang Tử Tấn chỉ Trần Phong, ha ha cuồng tiếu nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi tốc độ cũng không yếu, ngươi có nói ngươi tốc độ là bao nhanh sao? Trần Phong sửng sốt một chút, không biết rõ vì sao hắn sẽ hỏi vấn đề này. Mà không có chờ Trần Phong trả lời, Tang Tử Tấn chính là nói chuyện. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào Trần Phong trả lời. Tiếp theo, hắn chính là cười to nói, ta vừa rồi, đã từ ngươi động tác bên trên, phương diện tốc độ, đoán được, ngươi tốc độ, là một cái trong nháy mắt, 1000m gãy ngón tay một cái 1000m nguyên lai, cái này là ta tốc độ sao? Trần Phong lại là sướng sốt một chút, hắn biết mình tốc độ rất nhanh, nhưng là Trần Phong chỉ là đại khái biết rõ, nhưng không có cụ thể tinh chuẩn số liệu. Lại không nghĩ rằng, Tang Tử Tấn vờ ơ ý mà so với hắn rõ ràng hơn. Như vậy, ngươi có nói ta tốc độ có bao nhanh sao? Tang Tử Tấn ha ha cùng thiếu. Tiếng cười của hắn bên trong thật đắc ý, không có chờ Trần Phong trả lời. Hắn lại là dương dương đắc ý cười to nói, ta tốc độ, chính là nhất niệm 10 mét. Nhất niệm 10 mét niệm cái này thuyết pháp, Trần Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trần Phong nhíu mày nói, đây là cái gì phân chia phương thức ha ha, ta liền biết rõ ngươi không biết rõ niệm là chuyện gì xảy ra. Tang Tử Tấn một bộ nhìn thấu hết thể biểu lộ. Dương Dương đắc ý nói ra, thôi được, tiểu tử, hôm nay ra tâm tình tốt, liền để ngươi lớn lớn kiến thức. Miệng của hắn góc lộ ra một vòng trào phúng, nói ra, ta nhìn ngươi vừa rồi trong sức mạnh loáng thoáng lộ ra một tia long âm, tựa hồ mang theo một tia Phật gia khí tức. Lại không nghĩ rằng, ngươi liền Phật gia đối với thời gian phân chia đều không biết, thật đúng là ngu xuẩn mà buồn cười. Ai Trần Phong cũng không ngôn ngữ, chỉ là nghe hắn nói tiếp. Nhưng lại nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hắn không nghĩ tới, Tang Tử Tấn vợ ơ y mà cũng biết rõ Phật gia những này sự tình, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ biết đến so với chính mình càng nhiều hơn một chút. Tang Tử Tấn dương dương đắc ý cười nói, ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học thức uyên bác, biết rõ một số những này đồ vật tinh cái gì. Hắn tựa hồ có thể đoán được Trần Phong ý nghĩ. Tang Tử Tấn trầm giọng nói ra, hai thập niệm làm một giây lát, 20 giây lát làm một trong nháy mắt, 20 trong nháy mắt làm một la dự, 20 la dự làm một giây lát. Một ngày một đêm có 30 giây lát. Trần Phong nghe, trong nháy mắt rung động làm lần này lời vừa nói ra thời điểm, hắn chính là cảm giác, có một loại phá lệ thông minh không thể gò ý tên uy áp, đồng nhiên ở giữa sinh ra. Mà Trần Phong cũng là lập tức liền tính ra đến, chính mình tốc độ là gãy ngón tay một cái 1000m. Mà Tang Tử Tấn, thì là đã đạt đến dùng niệm để cân nhắc tốc độ cấp bậc. Nhất niệm 10m, cũng liền là gãy ngón tay một cái 4000m. Cái này tốc độ, là Trần Phong 4 lần mà đừng nói gấp 4, trong chiến đấu, cho dù là gấp đôi tốc độ chênh lệch, chính là khác nhau một trời một vực. Tang Tử Tấn tốc độ so Trần Phong nhanh gấp đôi, chính là có thể tại Trần Phong công kích vừa mới đến một nửa thời điểm, của hắn công kích liền đã rơi vào Trần Phong trên đầu. Như quả thực lực không sai biệt lắm, như vậy tốc độ kém gấp đôi, cơ hồ liền hoàn toàn không có đánh. Chớ nói chi là, hiện tại Tang Tử Tấn cùng Trần Phong tốc độ trên lệch khoảng chừng gấp 4 hoàn toàn không phải đối thủ. Tang Tử Tấn trong thanh âm vọt lên điên cuồng, ngươi nhìn ta hiện tại cái này quỷ bộ dáng, ngươi có rằng ta làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng sao? Cũng là bởi vì ta tu luyện tuyệt chiêu, chính là Tử Tịch kiếm a, ta tuyệt chiêu Tử Tịch kiếm có thể tu luyện ra tử khí vô cùng cường đại, nhưng lại cũng làm cho ta từ bỏ, chỉ là tại tử khí tác dụng dưới, ta bây giờ lại cũng không phải là chỉ còn bên dưới hồn phách, mà là chỉ còn lại có tư duy tiểu tử. Ngươi hiểu không? Ngươi hiểu cái gì gọi là tư duy sao? Ngươi còn nói tư duy là nhanh bực nào sao? Tang Tử Tấn khinh thường nhìn lấy Trần Phong, đắc ý cười ha ha, tư duy, chính là niệm. Tang Tử Tấn cười to nói, Trần Phong, ngươi bây giờ ý thức được ngươi tốc độ cùng ta có bao nhiêu chênh lệch sao? Ngươi bây giờ biết không ngươi làm sao có thể thắng ta? Ngươi làm sao có thể? Sau một khắc, thân hình hắn lại một lần biến mất. Lần này, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không có đánh trúng. Trần Phong phía sau lưng lại một lần bên trong một kiếm, lần nữa máu me đầm địa. Sau đó, Tang Tử Tấn điên cuồng hướng về Trần Phong phát động công kích. Trong nháy mắt, Trần Phong trên thân chính là xuất hiện mười mấy vết thương, cả người như là một cái huyết nhân đồng dạng. Toàn trên thân dưới, một mảnh huyết hồng. Tang Tử Tấn điên cuồng tiếng cười to vang vọng tại kính cốc phía trên. Vang một tiếng, là một tiếng vang thật lớn, Trần Phong lại một lần bị đánh bay. Lần này, Trần Phong thậm chí thân hình đều ổn định không được, trực tiếp bột một tiếng, ngã sấp xuống tại cái kia trong hồ lớn. Trong nháy mắt, cái kia một mảnh hồ nước đều là bị nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Huyết phong gấp, cái kia một đôi thấu triệt con mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, liền muốn hướng về Tang Tử Tấn nhào đi qua. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là khẽ vươn tay bắt lấy hắn. Trần Phong âm thanh đã là suy yếu vô cùng, hắn nhẹ giọng nói ra, Huyết Phong, ngươi không phải của hắn đối thủ. Trần Phong rất rõ ràng, Huyết Phong tuyệt đối không thể nào là Tang Tử Tấn đối thủ. Huyết Phong thậm chí vừa đối mặt đều trèo trống không xuống, trực tiếp liền sẽ bị đánh giết. Tang Tử Tấn cười lạnh nói, ngươi tên này tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là tóm lại còn tính là có như vậy một chút nhãn quang, biết rõ hắn không phải ta đối thủ.